Trang Noãn Noãn nhìn thử. Nếu như là quảng cáo thì gọi một lát sẽ tắt. Nhưng số này thì lại cứ chờ mãi. Lúc Trang Noãn Noãn định nghe thì chuông tắt. Cô liền vẽ tranh tiếp. Nhưng cô vừa cầm bút lên vẽ một mảnh lá cây. Thì bên cạnh lại có tiếng di động vang lên. Cô không khỏi giật mình. Lại nhìn thử. Số điện thoại vừa nãy. Lần này Trang Noãn Noãn không chần chừ. Vì cô muốn biết là ai gọi. Alo, xin chào. Trang Noãn Noãn lễ phép nghe máy. Là Trang Noãn Noãn tiểu thư sao? Đây là một giọng nói khàn khàn có vẻ già nua. Tôi là Trang Noãn Noãn. Chú là ai? Trang Noãn Noãn kinh ngạc hỏi. À, chú là bạn của ba cháu. Người đàn ông kia nói. Trang Noãn Noãn liền vui mừng. Chú là bạn của ba cháu sao? Cháu nên gọi chú là gì? Bởi vì bao năm qua cô liên tục tìm kiếm bạn của ba. Muốn hỏi chuyện năm đó. Chỉ là không tìm được một ai biết chuyện năm xưa. Cháu cứ gọi chú là chú Lưu đi. Chú và ba cháu đều là bạn lâu năm. Những năm qua chú đều sống ở nước ngoài. Vừa mới về thì hỏi thăm được số của cháu. Biết cháu đã là ca sĩ có tiếng. Nếu như ba cháu trên trời có biết, nhất định sẽ rất vui. Cách chương.